Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, phẩm công đức ban đầu phát tâm, thứ 17. Lúc ban đầu phát tâm liền thành chánh giác. Đây là pháp môn đốn ngộ. Đốn ngộ tức là chẳng tu trì mà liền chứng được chánh giác. Tại sao lại như vậy? Vì trong quá khứ đã từng phát tâm tu hành Bồ Tát Đạo. Hiện tại công đức viên mãn, căn lành chín mùi cho nên khai ngộ. Ban đầu phát tâm tức là hiện tại bắt đầu phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Trong quá khứ chẳng có phát tâm Bồ Đề, tức cũng là một niềm tin Phật ban đầu, một niềm học Phật Pháp ban đầu, một niềm nghĩ xuất gia ban đầu. Bồ Tát ban đầu phát tâm rất nhiều, nhưng Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn thì rất ít, thành tựu quả vị Bồ Tát lại càng ít. Bồ Đề dịch là giác đạo. Chúng ta người tu đạo nhất định phải phát tâm giác đạo, tức cũng là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Nói đơn giản tức là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Nói rộng ra là giữ năm giới, siêng tu lục độ vạn hành. Đây đều là phát tâm Bồ Đề. Quy y Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, đây cũng là phát tâm Bồ Đề. Không làm các điều ác, làm các việc lành, siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, đây đều là phát tâm Bồ Đề. Thậm chí không giữ tiền bạc, phiên dịch kinh điển, đây cũng là phát tâm Bồ Đề. Tóm lại, lợi ích kẻ khác mà mình chẳng có ích kỷ lợi mình. Đây tức là Bồ Đề tâm. Do đó, phát tâm Bồ Đề lớn thì thành tựu quả lớn, phát tâm Bồ Đề nhỏ thì thành tựu quả nhỏ. Phát tâm Bồ Đề lớn thì tức thân thành Phật, phát tâm Bồ Đề nhỏ thì phải trải qua số kiếp mới thành đạo. Công đức tức là làm việc lợi ích cho chúng sinh. Ví như làm cầu, làm đường, xây chùa, xây tháp đều là công đức. Làm việc thiện viên mãn thì có công đức, do đó công đức vô lượng. Song Bồ Tát đem hết tất cả công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Công đức ban đầu phát tâm không thể nghĩ bàn, tức là suốt thuở vị lai cũng nói không hết. Vì một khi phát tâm thì liền có thể thành Phật. Tất nhiên thành Phật, cho nên công đức vô cùng vô tận. Phẩm này là phẩm thứ 17 trong Kinh Hoa Nghiêm. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử, Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề đắc được bao nhiêu công đức? Lúc đó vị trời Đế Thích đối với Bồ Tát Pháp Huệ nói: Phật tử, xin hỏi ngài, lúc Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề thì cứu kính đắc được công đức số lượng bao nhiêu? Xin ngài từ bi khai thị. Trời Đế Thích gọi là Nhân Đà La, còn gọi là Thích Đề Hoàng Nhân. Sao ông ta lại được làm chủ trời Đao Lợi? Trong quá khứ, ông ta là một phụ nữ rất nghèo, nhưng có tâm lành lớn. Một ngày nọ, đi ngang qua một ngôi chùa, thấy chánh điện dột nát sập sệ, mái chùa chẳng còn nữa, tượng Phật bị mưa gió, màu vàng trên thân chẳng còn nữa, mất đi sự trang nghiêm. Do đó, cô ta phát tâm muốn tu sửa lại, nhưng chẳng có tiền, biết làm sao. Người có chí diệt tất thành, cô ta đi các nơi quá duyên, cảm động 32 người nữ đến trợ giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Chẳng bao lâu công đức viên mãn, thân Phật vàng óng ánh chói mắt, chánh điện tu sửa lại rất trang nghiêm. Sau khi cô ta chết đi, vì nhờ công đức đó cho nên được sinh về cõi trời Đao Lợi làm thiên tử. Còn 32 người nữ kia cũng làm thiên chủ 32 trời. Do đó có thể biết phàm là phát tâm làm công đức thì nhất định sẽ được quả báo thiện. Do đó, trong nhân lành được quả lành. Bồ Tát Pháp Huệ nói, nghĩa này rất thâm sâu, khó nói, khó biết, khó phân biệt, khó tin hiểu, khó chứng, khó hành, khó thông đạt, khó suy gẫm, khó độ lượng, khó hướng vào. Vì Bồ Tát Pháp Huệ đối với trời Đế Thích nói, nghĩa lý của công đức này rất thâm ảo, chẳng dễ gì nói ra, cũng chẳng dễ gì biết được, càng chẳng dễ gì phân biệt được. Số lượng công đức này nói ra bạn cũng không thể tin, cũng không thể hiểu được. Công đức này cũng chẳng dễ gì chứng thật, cũng chẳng dễ gì tu hành, khó thông đạt vô ngại, khó suy gẫm trắc lượng. Không thể dùng thước để độ lượng, cũng không thể dùng cân để cân lượng. công đức này chẳng dễ gì hướng vào, số lượng rốt ráo có bao nhiêu, chẳng cách gì biết được. Tuy nhiên tôi sẽ nương sức quay thần của Phật để vì ông mà nói. Bồ Tát Pháp Huệ lại nói, tuy nhiên công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề rất thâm sâu, chẳng dễ gì biết được. Song tôi, Bồ Tát Pháp Huệ, sẽ nương đại quay thần lực của mười phương chư Phật để vì các ông đại chúng nói ra công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm có bao nhiêu. Tâm lý của chúng sinh đều có hiện tượng biến thái, tinh tà chẳng tinh chánh, tinh ác chẳng tinh thiện. Giảng Phật Pháp chân chánh cho họ nghe thì họ chẳng muốn nghe, giảng tà Pháp cho họ nghe thì họ thích nghe. Tại sao? Vì tâm của chúng sinh có ô nhiễm dơ bẩn, cho nên quan hỷ nghe Pháp ô nhiễm. Do đó, căn lành sâu thì nghe lời thiện, tội nghiệp nặng thì nghe lời ác. Người có căn lành đến chùa Kim Sơn thì giống như đến được nhà của mình. Song người chẳng có căn lành đến được chùa Kim Sơn thì cảm thấy ở trong hầm băng, toàn thân chẳng thoải mái. Cho nên người đến chùa Kim Sơn để nghe kinh đều là người có căn lành lớn. Song có người tuy đến chùa Kim Sơn nhưng chẳng hiểu quy củ của chùa Kim Sơn, vẫn tùy tiện. Tập khí ở nhà cũng chẳng bỏ, mau bệnh cũng chẳng thay đổi. Mọi người phải biết, nếu tập khí mau bệnh chẳng trừ khử sạch thì trí huệ không thể hiện tiền. Phật tử, nếu như có người dùng tất cả nhạc cụ cúng dường hết thảy chúng sinh ở phương Đông A Tăng Kỳ thế giới trải qua một kiếp, sau đó dạy khiến cho họ giữ năm giới thanh tịnh, phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên dưới cũng là như thế. Bồ Tát Pháp Huệ đưa ra một ví dụ để nói rõ công đức ban đầu phát tâm có bao nhiêu, là 11 cái. 1. Dụ lợi lạc chúng sinh. 2. Dụ mau chóng Bồ Sát. 3. Dụ biết kiếp thành hoại. 4. Dụ khéo biết thắng giải. 5. Dụ khéo biết các căn. 6. Dụ khéo biết dục lạc. 7. Dụ khéo biết phương tiện. 8. Dụ khéo biết tâm kẻ khác. 9. Dụ khéo biết tướng nghiệp. 10. Dụ khéo biết phiền não. 11. Dụ cúng Phật và Tăng. Bồ Tát Pháp Huệ gọi một tiếng Phật tử. Nếu như có người dùng đủ thứ nhạc cụ để cúng dường hết thảy chúng sinh ở phương Đông A Tăng Kỳ thế giới, vô lượng số thế giới, trải qua thời gian một kiếp, sau đó dạy khiến cho vô lượng vô số vô biên chúng sinh giữ gìn năm giới thanh tịnh ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, bốn phương, phương trên, phương dưới, chín phương này cũng đều như vậy. Một kiếp là gì? Lấy tuổi thọ con người 84.000 tuổi làm tiêu chuẩn, mỗi 100 năm giảm xuống một tuổi, thân cao giảm đi một tấc, giảm đến tuổi thọ con người 10 tuổi là ngừng. Sau đó mỗi 100 năm tuổi thọ lại tăng lên một tuổi, thân cao tăng lên một tấc, tăng cho đến 84.000 tuổi là ngừng. Một lần tăng, một lần giảm như vậy gọi là một kiếp. Phật tử, ý của ông thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Ý nghĩ cảm giác của ông như thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Ông hãy nói cứu kính có bao nhiêu? Đế Thích nói, Phật tử, công đức của người đó chỉ có Phật mới biết được. Ngoài ra, tất cả chẳng có ai đường được. Trời Đế Thích đối với Bồ Tát Pháp Huệ nói rằng, Phật tử, công đức của người đó cứu kính có bao nhiêu? Chúng tôi chẳng biết được. Ngoài ra, tất cả chúng sinh đều không thể nào lường được công đức đó có bao nhiêu. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Phật tử, công đức người đó so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100.000. Như vậy, 1 phần ức, 1/100 ức, 1/1000 ức, 1/100.000 ức, 1/na-do-tha ức, 1/100 na-do-tha ức, 1/1000 na-do-tha ức, 1/100.000 na-do-tha ức, 1 phần số, 1/ca-la, 1/toán, 1/dụ, 1/ưu-bà-ni-sa-đà. Bồ Tát Pháp Huệ lại nói, Phật tử, công đức của người đó tuy nhiều không thể nói, nhưng nếu so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100000, 1/1000000, 1/100000000, 1/1000000, 1/100000000, 1/Nayotha, 1% Nayotha, 1/1000 Nayotha, 1/100000 Nayotha, 1% số, 1% kala, 1% toán, 1% dụ, 1% Ubanisada. Có công đức nhiều như vậy cũng chẳng bằng 1% công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm. Phật tử, đừng nói đến ví dụ này. Nếu như có người đem tất cả nhạc cụ cúng dường cho hết thảy chúng sinh trong 10 phương A Tăng Kỳ thế giới, trải qua 100 kiếp, sau đó dạy khiến cho họ tu 10 điều lành. Phật tử, hãy tạm ngừng ví dụ ở trên. Bây giờ đưa ra một ví dụ khác nữa. Nếu như có người dùng đủ thứ nhạc cụ để cúng dường hết thảy chúng sinh trong 10 phương, 10 A Tăng Kỳ thế giới, trải qua thời gian 100 kiếp, sau đó dạy khiến cho họ tu học 10 điều lành. 10 điều lành là gì? Tức là pháp 3 nghiệp: thân, khẩu, ý, thanh tịnh. Thân nghiệp: chẳng phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nghiệp: chẳng phạm nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói chửi mắng. Ý nghiệp: chẳng phạm tham sân si. Đây là 10 điều lành. Cúng dường như vậy trải qua 1000 kiếp, sau đó dạy họ trụ ở tứ thiền. Trải qua 100000 kiếp, dạy họ trụ ở 4 tâm vô lượng. Trải qua 1000000 kiếp, dạy họ trụ ở 4 định vô sắc. Trải qua 100000000 kiếp, dạy họ trụ ở quả Tu Đà Hoàng. Trải qua 1000000 kiếp, dạy họ trụ ở quả Tư Đà Hàm. Trải qua 100000000 kiếp, dạy họ trụ ở quả A Na Hàm. Trải qua 1000000 kiếp, dạy họ trụ ở quả A La Hán. Trải qua 1000000 Nayatha kiếp, dạy họ trụ ở quả Bích Chi Phật. Như vậy, cúng dường nhạc cụ cho hết thảy chúng sinh trong 10 phương, 10 A Tăng Kỳ thế giới, trải qua thời gian 1000 kiếp. Sau đó, giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở 4 thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, tu tập pháp 4 thiền định. Trải qua 100000 kiếp thời gian để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở 4 tâm vô lượng. Trải qua thời gian 1000000 kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở 4 định vô sắc: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu tập pháp 4 không định. Công đức này có thể nói là rất lớn, song cũng chẳng bằng 1% công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm. Trải qua 100000000 kiếp thời gian để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả Tu Đà Hoàng, sơ quả A La Hán, dịch là dự lưu hoặc nghịch lưu. Dự vào dòng thánh nhân pháp tánh, nghịch dòng phàm phu lục trần. Còn có 7 lần sinh tử. Khi chứng được sơ quả thì mắt chẳng tham sắc, tai chẳng tham tiếng, mũi chẳng tham hương, lưỡi chẳng tham vị, thân chẳng tham xúc, ý chẳng tham pháp, chẳng bị cảnh giới 6 trần lay chuyển, tâm định như núi. Lúc đó ngày ngày mưu đạo, chẳng mưu thực. Chẳng mưu tức là chẳng nghĩ, chỉ nghĩ tu đạo, chẳng nghĩ ăn vật ngon. Nếu bạn muốn trắc lượng mình có chứng quả hay không thì hỏi chính tâm của mình có muốn ăn vật ngon chăng. Nếu có tâm tham này thì đó là chứng minh chẳng chứng quả, vẫn còn ở trong giai đoạn phàm phu tục tử. Sơ quả A La Hán đi đường thì chân chẳng dính đất, giống như đi trong hư không. Tại sao phải như vậy? Vì có tâm từ bi, rất sợ đạp chết kiến và trùng nhỏ. Ai có thể đi được như vậy thì người đó chứng được sơ quả A La Hán. Chẳng có cảnh giới này mà nói chứng quả là phạm tội đại vọng ngữ, tương lai chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Trải qua thời gian dài 1000000 kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả Tư Đà Hàm, nhị quả A La Hán, dịch là Nhất Lai. Một lần sinh về trời, một lần sinh xuống nhân gian, thọ 2 phen sinh tử mới vào được hữu dư niết bàn. Trải qua thời gian lâu dài 100000000 kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả A Na Hàm, tam quả A La Hán, dịch là Bất Lai hoặc Bất Hoàn, tức là chẳng đến dục giới thọ sinh tử, ở sắc giới hoặc vô sắc giới thọ một lần sinh tử mới vào được hữu dư niết bàn. Trải qua thời gian lâu dài 1000000 kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả A La Hán, dịch là Vô Sinh, tức là chẳng sinh, chẳng diệt, đã chấm dứt phần đoạn sinh tử, chứng được hữu dư niết bàn. Lúc này chứng được bậc vô học, học đạo đã viên mãn, chẳng cần tu học nữa. Trải qua thời gian lâu dài trăm ngàn na do tha ức kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh, trụ ở bích chi Phật, thế gian chẳng có Phật mà khai ngộ thì gọi là độc giác, có Phật mà khai ngộ thì gọi là duyên giác. Công đức của người đó tuy rất rộng lớn, nhưng chẳng bằng một phần công đức ban đầu phát tâm. Phật tử, ý ông thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Đế Thích nói, Phật tử, công đức của người đó chỉ có Phật mới biết được. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử. Theo ý của ông như thế nào? Người đó trải qua vô lượng kiếp, cúng dường các thứ nhạc cụ cho tất cả chúng sinh và dạy khiến cho họ trụ ở tứ thiền, tứ vô lượng tâm cho đến bích chi Phật vân vân. Công đức của người đó có nhiều chăng? Đế Thích nói, Phật tử, công đức của người đó được bao nhiêu? Chúng ta chẳng cách chi biết được, chỉ có Phật mới biết được. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Phật tử, công đức của người đó so với Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn, cho đến chẳng bằng một phần Upanisada. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử, công đức của người đó so với Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, cho đến chẳng bằng một phần Upanisada. Tại sao? Phật tử, vì tất cả chư Phật ban đầu phát tâm thì chẳng những đem tất cả nhạc cụ cúng dường hết thảy chúng sinh trong mười phương A Tăng Kỳ thế giới, trải qua trăm kiếp cho đến trăm ngàn na do tha ức kiếp mà phát Bồ Đề Tâm. Chẳng những vì dạy những chúng sinh đó tu năm giới mười điều lành, giáo hóa họ trụ ở bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, cho đến chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Ở trước đưa ra đủ thứ ví dụ để hình dung công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm, song chẳng có công đức nào sánh bằng. Là nhân duyên gì Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử? Mười phương ba đời tất cả chư Phật lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề thì chẳng những đem tất cả nhạc cụ để cúng dường hết thảy chúng sinh trong mười phương mười A Tăng Kỳ thế giới, trải qua trăm kiếp cho đến trăm ngàn na do tha ức kiếp thời gian. Vì đây để phát tâm Bồ Đề, chẳng những vì giáo hóa hết thảy những chúng sinh đó, khiến cho họ tu năm giới mười điều lành, hoặc vì dạy họ trụ ở bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc giáo hóa họ chứng được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Mà vì khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng dứt, vì đầy khắp tất cả thế giới, vì độ thoát tất cả thế giới chúng sinh, vì biết hết tất cả thế giới thành hoại, vì biết hết chúng sinh cấu tịnh trong tất cả thế giới, vì biết hết tất cả thế giới tự tánh thanh tịnh, vì biết hết tất cả tâm chúng sinh sở thích phiền não tập khí, vì biết hết tất cả chúng sinh chết đây sinh kia, vì biết hết các căn phương tiện của tất cả chúng sinh, vì biết hết tâm hành của tất cả chúng sinh, vì biết hết trí ba đời của tất cả chúng sinh, vì biết hết cảnh giới bình đẳng của tất cả chư Phật mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tại sao Bồ Tát phải phát tâm Bồ Đề? Một, vì muốn tiếp nối huệ mạng của Phật, khiến cho chủng tánh của Phật chẳng dứt, nghĩa là khiến cho huệ mạng của Phật tiếp tục tồn tại vĩnh viễn, khiến cho đèn trí huệ của Phật chiếu sáng mãi mãi, chiếu soi tất cả thế giới, vì khiến cho hạt giống Phật vĩnh viễn trụ thể. Hai, vì khiến cho Phật Pháp đầy khắp hết thảy tất cả thế giới. Phật thấy tất cả chúng sinh ở thế giới Ta Bà và thế giới khác đều khổ nhiều, vui ít, trầm mê chẳng ngộ, cho nên khiến cho chúng sinh quay lưng trần lao hợp với giác ngộ, mới có thể lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Ba, vì độ thoát hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, cho nên Phật mới phát tâm Bồ Đề. Bốn, vì hết tất cả thế giới thành trụ hoại không bốn tướng. Trái đất có thành trụ hoại không, con người có sinh già bệnh chết, vật có sinh trụ dị diệt, nhất định là có lý do. Năm, vì biết hết tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới nhiễm như thế nào, được thanh tịnh như thế nào. Nếu nhiễm pháp thế gian, tức là nhiễm ô. Nếu xả bỏ pháp thế gian, bỏ mê về giác, trở về nguồn cội, tức là thanh tịnh. 6. Vì biết hết tất cả thế giới tự tánh là thanh tịnh. 7. Vì muốn biết sự ưa thích, sự phiền não, hết thảy tập khí ở trong tâm của tất cả chúng sinh. 8. Vì muốn biết hết thảy chúng sinh, nguyên nhân gì, ở nơi này chết, lại sinh ra ở nơi khác. 9. Vì biết hết đủ thứ căn tánh của tất cả chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện gì có thể giáo hóa chúng sinh. 10. Vì biết hết tâm nghĩ, biểu hiện hành động ở trong tâm của tất cả chúng sinh, vì chúng sinh mê hoặc quá sâu, chẳng biết trở về nguồn cội, cho nên Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề. 11. Vì biết hết trí huệ ba đời của tất cả chúng sinh, ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, cũng có thể nói hôm qua, ngày nay, ngày mai, và cũng có thể nói năm qua, năm nay, năm tới. Tóm lại, bất cứ nói như thế nào cũng đều có thể thành lập ba đời. Do đó, pháp vô định pháp, pháp chẳng có nhất định, đừng chấp trước. Nhất là cảnh giới Hoa Nghiêm là viên dung vô ngại, nói ngang, nói dọc cũng đều có lý. 12. Vì muốn biết cảnh giới của tất cả chư Phật, cảnh giới của chúng sinh, cảnh giới của tâm đều là bình đẳng. Do đó, tâm, Phật và chúng sinh cả ba chẳng khác biệt. Vì muốn biết đủ thứ nhân duyên, cho nên mới phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là ví dụ thứ nhất, dù lợi lạc chúng sinh. Người phát tâm Bồ Đề chẳng phải Phật, cũng chẳng phải Bồ Tát, mà là chúng ta, người tu đạo. Vì Phật, Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, tức đã biết đủ thứ cảnh giới vừa nói ở trên, đủ thứ đạo lý, thì phải dũng mãnh tinh tấn, đừng giải đãi hoặc phóng dật. Phật tử, hãy miễn ví dụ này. Nếu như có người trong một niệm có thể đi qua phương Đông A Tăng Kỳ thế giới, niệm niệm như vậy, hết số kiếp A Tăng Kỳ, các thế giới đó không có ai hiểu được. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử. Ví dụ vừa nói ở trên, hãy tạm gác lại. Bây giờ đưa ra một ví dụ khác nữa. Nếu như có người ở trong một niệm thời gian rất ngắn, trải qua các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ ở phương Đông, ở trong mỗi niệm đều trải qua các thế giới nhiều như vậy, trải qua suốt A Tăng Kỳ kiếp thời gian, những thế giới đó chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao? Vì trong một niệm trải qua vô lượng thế giới, trong một niệm trải qua vô lượng vô biên vô số thế giới, hà huống là trải qua vô lượng số kiếp thời gian. Thật chẳng có ai biết được cứu kính có bao nhiêu, chẳng cách chi tính được. Và người thứ ai ở trong một niệm trải qua các thế giới mà người ở trước đã trải qua A Tăng Kỳ kiếp, như vậy cũng hết số kiếp A Tăng Kỳ, lần lượt cho đến người thứ 10, phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Và người thứ hai cũng ở trong một niệm trải qua các thế giới mà người thứ nhất đã trải qua A Tăng Kỳ, cứ lần lượt như vậy cho đến người thứ 10. Ở phương Đông, tình hình như vậy, ở phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới chín phương này cũng đều như vậy. Phật tử, trong 10 phương này, phàm là có 100 người, mỗi người cũng đều như vậy, trải qua các thế giới. Các thế giới đó có thể biết được bờ mé. Còn Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đắc được căn lành, chẳng có ai biết được bờ mé. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Phật tử, trong 10 phương này, dù có 100 người, mỗi người đều trải qua các thế giới như vậy, các thế giới đó sẽ tính biết được bờ mé của nó. Nhưng Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, công đức và căn lành đắc được, chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao? Phật tử, vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì biết rõ các thế giới đã trải qua mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn biết rõ 10 phương thế giới mà phát tâm Bồ Đề. Tại sao không thể biết bờ mé công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề? Phật tử, vì Bồ Tát tu pháp vô sở định, nhưng Bồ Tát tỉnh cực tư động, muốn qua các thế giới nhiều như vậy để tìm chúng sinh có thể độ được. Vì thấu rõ thế giới như thế nào, vì Bồ Tát có cầu biết dục, cho nên muốn đến nhiều thế giới để quán sát nhân duyên mà phát tâm Bồ Đề. Tức cũng là tu đạo, y theo Phật pháp tu hành mới đắc được giác đạo. Bồ Tát công việc tìm việc làm, việc không nên biết Ngài muốn biết, muốn thấu rõ mười phương thế giới mà phát tâm Bồ Đề, tức cũng là muốn tu hành. Tu hành là chức nghiệp của Bồ Tát. Bồ Tát chẳng tu hành thì thất nghiệp. Phật Pháp là gì? Chỉ tóm tắt một lời, đó là chìa khóa. Hiện tại giảng kinh, tức là giảng chìa khóa. Hiện tại thuyết pháp, tức là nói chìa khóa. Vốn chẳng mất đi, nhưng không biết dùng nó. Khi nào tìm được chìa khóa trí huệ này, thì lúc đó sẽ khai mở được cửa vô minh. Đó tức là lúc khai ngộ. Mong các vị chuyên nhất để tìm chìa khóa trí huệ này. Đó là muốn biết rõ diệu thế giới, tức là thế giới thô. Thế giới thô tức là diệu thế giới. Thế giới ngửa tức là thế giới úp. Thế giới nhỏ tức là thế giới lớn. Thế giới lớn tức là thế giới nhỏ. Thế giới rộng tức là thế giới hẹp. Thế giới hẹp tức là thế giới rộng. Một thế giới tức là bất khả thuyết thế giới. Bất khả thuyết thế giới tức là một thế giới. Bất khả thuyết thế giới vào một thế giới. Một thế giới vào bất khả thuyết thế giới. Thế giới dơ tức là thế giới sạch. Thế giới sạch tức là thế giới dơ. Đó là muốn biết rõ nhiều thế giới, tức là thế giới thô. Thế giới thô tức là thế giới diệu mà phát tâm Bồ Đề. Vì là nhiều thế giới, tức là thế giới trang nghiêm thanh tịnh, giống như thế giới cực lạc. Vì là thế giới thô, tức là thế giới năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, như thế giới ta bà. Muốn kiến lập thế giới thanh tịnh trang nghiêm thì phải ở trong thế giới năm trược mà kiến lập. Muốn chuyển biến thế giới năm trược thành thế giới tốt đẹp thì phải ở tại đây dùng công phu. Cho nên thế giới thanh tịnh trang nghiêm có thể biến thành thế giới thô xấu, thế giới năm trược có thể biến thành thế giới tốt đẹp. Có thể tốt đẹp như thế nào, có thể thô xấu như thế nào thì quyết định ở tại tư tưởng của mình. Trong tâm chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tức là thế giới diệu tốt đẹp. Nếu trong tâm có rất nhiều chỗ vọng tưởng, dục niệm, tham sân si vân vân, tức là thế giới thô xấu. Tóm lại, thế giới diệu và thế giới thô chẳng lìa khỏi tâm thế giới của bạn. Tâm thế giới chẳng lìa khỏi một tâm niệm. Một tâm niệm có thể trở thành thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Một tâm niệm có thể trở thành thế giới thô năm trược. Thế giới ngửa tức là thế giới úp. Thế giới úp tức là thế giới ngửa. Vì là thế giới ngửa tức là thế giới cao. Vì là thế giới úp tức là thế giới thấp. Thế giới cao thấp là một thể. Tại sao thành tựu thế giới ngửa? Tại sao thành tựu thế giới úp? Cơ sở của thế giới úp tức là thế giới ngửa. Căn bản của thế giới ngửa tức là thế giới úp. Thế giới nhỏ tức là thế giới lớn. Thế giới lớn tức là thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ tụ tập nhỏ mà thành lớn, có thể trở thành thế giới lớn. Thế giới lớn phân ra, tức cũng là một bộ phận của thế giới nhỏ, cho nên lớn nhỏ vô ngại. Thế giới rộng tức là thế giới hẹp. Thế giới hẹp tức là thế giới rộng. Thế giới hẹp mà mở rộng ra tức là thế giới rộng. Thế giới rộng mà thu hẹp lại thì trở thành thế giới hẹp. Một thế giới tức là bất khả thuyết thế giới. Bất khả thuyết thế giới tức là một thế giới. Tại sao nói như vậy? Vì thế giới với thế giới có mối quan hệ với nhau. Mỗi hạt bụi và mỗi thế giới đều thông đạt với nhau. Giống như sóng điện radar, tâm điện của chúng ta, chúng sinh thông đạt với nhau. Tại sao đắc được tha tâm thông? Vì có sóng điện tâm linh tác dụng cảm ứng. Trong mỗi lỗ chân lông đều có thiết bị máy radar. Tu hành thành công thì máy radar của lỗ chân lông đều phát sinh tác dụng. Máy radar và máy radar cùng nhau thông đạt vô ngại. Sóng điện và sóng điện cùng nhau thông đạt vô ngại. Cho nên nói tha tâm thông là việc rất bình thường, chẳng có gì lạ lùng. Giống như bây giờ có người chẳng biết sử dụng máy vi tính và máy radar. Nếu học qua cách thức sử dụng thì mới sử dụng được. Hiện tại chúng ta tu hành tức là học kỹ thuật máy vi tính và máy radar trong tâm linh. Không thể nói thế giới vào được trong một thế giới. Một thế giới cũng có thể vào trong bất khả thuyết thế giới. Tại sao? Vì nó cùng nhau thông đạt vô ngại. Thế giới dơ tức là thế giới sạch. Thế giới sạch tức là thế giới dơ. Thế giới dơ bẩn có thể biến thành thế giới sạch sẽ. Biến như thế nào? Do đó, tất cả do tâm tạo. Tâm thanh tịnh rồi thì thế giới sẽ thanh tịnh. thấy gì cũng đều thanh tịnh, giống như người thấy nước là nước, Phật Bồ Tát thấy nước là lưu ly, quỷ đói thấy nước là lửa ngọn. Cùng tình hình như vậy, thế giới thanh tịnh cũng có thể biến thành dơ bẩn. Biến như thế nào? Tâm có tư tưởng nhiễm dơ bẩn thì thấy gì cũng đều chẳng thanh tịnh, dù đến được thế giới thanh tịnh trang nghiêm cũng cảm thấy là thế giới năm trược. Vì trong tâm chẳng sạch sẽ, do đó mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm. Vì muốn biết trong một đầu sợi lông tất cả thế giới tánh khác biệt, trong tất cả thế giới một đầu sợi lông một thể tánh, muốn biết trong một thế giới sinh ra tất cả thế giới, muốn biết tất cả thế giới không thể tánh, muốn dùng một tâm niệm biết hết tất cả thế giới rộng lớn chẳng chướng ngại mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát muốn biết tánh khác biệt của tất cả thế giới trong một đầu sợi lông đều có quan hệ với nhau, một thể tánh, một đầu sợi lông trong tất cả thế giới. Bồ Tát muốn biết trong một thế giới sinh ra tất cả thế giới, cho nên hay sinh ra vô lượng thế giới. Mỗi hạt bụi trong mỗi thế giới có thể thành tựu vô lượng vô biên thế giới. Bồ Tát muốn biết tất cả thế giới chẳng có một thể tánh, đều là nhân duyên mà sinh ra, nhân duyên mà diệt. Thành trụ hoại không chẳng phải là một thể tánh cứu kính bất hoại. Bồ Tát muốn dùng một tâm niệm biết hết thế giới rộng lớn vô biên mà chẳng có chướng ngại, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ hai, dụ mau chóng Bồ Tát. Phật tử hãy miễn ví dụ này. Nếu như có người nên một tâm niệm biết được kiếp số thành hoại A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, niệm niệm như vậy hết A Tăng Kỳ kiếp, các số kiếp đó chẳng có ai biết được bờ mé. Phật tử hãy tạm gác lại ví dụ ở trước vừa nói, hiện tại lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người ở trong một niệm biết được kiếp số thành trụ hoại không A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, trong mỗi niệm đều như thế, hết số kiếp A Tăng Kỳ, trải qua thời gian dài như vậy, kiếp số nhiều như vậy, cứu kính có bao nhiêu, chẳng có ai biết được bờ mé của nó.